Chương 56, quay hình dáng vẻ mẹ phun nước, editor, Candy, khi sắp đến ngày thứ tư của kỳ kinh nguyệt Mạc Tiệp cảm thấy có thể, bắt đầu quấn lấy Bùi Ngọc cầu hoan. Ngược lại Bùi Ngọc quen việc dễ làm kiểm tra băng vệ sinh của cô, cho rằng nó không sạch và không đạt yêu cầu, Mạc Tiệp cảm thấy rất mất mặt, âm thầm oán giận hắn bía y thái, đến cả băng vệ sinh của phụ nữ cũng phải xem, Bùi Ngọc không lay chuyển được cô, buổi tối đành phải ôm cô, dùng tay xoa đầu u sắc mẫn cảm cùng âm đế mềm mại của cô để dỗ cô ngủ. Dù chỉ kích thích nhẹ nhàng, nhưng cô vừa nghĩ đến người đang sờ là người cô thích liền vô cùng thoải mái. Sau ngày thứ năm, tiểu huyệt giàn giụa dớ thủy và đói khát khó nhịn, cuối cùng cũng được ăn côn thịt ngày nhớ đêm mong. Tiểu Ngọc, a, mẹ rất yêu con. Mạc Tiệp nằm nghiêng ở trên giường bị hắn nâng một chân nhẹ nhàng thọc vào rút ra, a, bên trong dính sát vào côn thịt của Tiểu Ngọc, thật thoải mái a, côn thịt của Tiểu Ngọc vừa to lại vừa dài. Lại đỉnh đến hoa tâm. Ô, giờ phút này cô đã ném hết luân lý cương thường vào sau đầu, trầm luân trong khoái cả giao hợp với con riêng của mình, lúc nào cũng khát vọng côn thịt của con riêng, mẹ có chút nghiện rồi phải không? Bùi Ngọc vừa mới tùy tiện cắm vào hai cái tiểu âm hộ giớ đã ig chặt chẽ đã chảy ra rất nhiều ái dịch, giáo sư Mạc nghiêm khắc và biết kiềm chế bản thân lại có một ngày sẽ phóng túng và lẳng lơ ỉ lại vào côn thịt của con trai đến như vậy. Không thao âm hộ nhỏ sẽ không thể sống yên ổn, a con đừng nói nữa. Trong lòng Mạc Tiệp dâng lên một trận xấu hổ khi nghe điều này, nhưng rất nhanh lại bị từng đợt khoái cả đánh tan, khó nhịn dê y gì, Tiểu Ngọc con muốn chụp bộ dáng mẹ bị con thao. Bùi Ngọc tùy ý cười, vừa thẳng lưng thao cô vừa dùng di động thu hình vị trí hai người kết hợp, a Tiểu Ngọc đừng chụp, đừng. Làm sao có thể chụp nơi đó được chứ? Mạc Tiệp vội vàng kéo cổ tay hắn, lại bị hắn dùng một cái tay khác bắt lấy đè lên bụng dưới, sợ cái gì, cũng không phải là mẹ chưa từng bị con chụp ảnh. Bùi Ngọc không khỏi phân trần và hôn cô một cái, lại dùng sức đâm sâu vài cái, thành công làm yếu đi ý chí cương quyết ban đầu của cô, cảm giác mẹ sắp phun nước. Nhất định phải thu lại cảnh tượng tuyệt vời này thật rõ ràng, không. Tiểu Ngọc, vậy con không được cho người khác xem. Mạc Tiệp hoàn toàn đầu hàng, thẹn thùng nhấn mạnh, đương nhiên là không, mẹ yên tâm. Bùi Ngọc thọc vào rút ra với tần suất dần dần nhanh hơn, cười trầm thấp ở bên tai cô, chỉ có mẹ và con được phép thưởng thức âm hộ lẳng lơ tuyệt vời này của mẹ. Mạc Tiệp bị một trận chạy nước rút kịch liệt của hắn đẩy đến hoa tâm đột ngột mở ra, âm hộ đói khát chặt chẽ rất nhanh không có cách nào kiềm chế mà phun ra nước, lại nghĩ đến bộ dáng dớ đã ig của mình đã bị camera của di động quay lại hết sức rõ ràng. Cô vừa xấu hổ vừa kích động, phun ra càng nhiều và mạnh hơn so với trước kia, mẹ tiết ra thật nhiều dớ thủy, màn hình di động cũng bị người xối ướt đẫm. Bùi Ngọc cố ý nói bên tai cô, tiếng nói vừa dứt lại thấy trong âm hộ nhỏ của cô bắn ra một dòng chất lỏng trong suốt long lanh, ô. Mạc Tiệp thoải mái đến mức cặp mông mềm mại run rẩy, thần trí hoảng hốt, chỉ theo lời hắn nói mờ mịt lẩm bẩm, phun thật nhiều nước. Đều bị Tiểu Ngọc quay lại, rất thẹn thùng. Mẹ, lát nữa chúng ta cùng nhau nhìn xem âm hộ nhỏ lẳng lơ của người bị thao như thế nào đến bắn ra nước, được không? Bùi Ngọc đẩy eo thao mông thịt mềm mại vang lên tiếng bạch bạch, mẹ muốn nhìn rõ không, ách? Muốn nhìn tiểu âm hộ lẳng lơ của mẹ bị thao như thế nào? Mạc Tiệp dục tiên dục tử, vô ý thức lặp lại lời hắn nói.